Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385, diệt hồn. Tiếp lục trường sinh một chiêu, lại cũng chưa chết. Có thể thấy được cái này đại quỷ thực lực tuyệt cường. Nhúc nhích thịt nát không ngừng mà muốn mọc ra tứ chi đến. Nhưng lục trường sinh đã lần nữa chém ra một đao. Ngũ đế lực lượng lập tức đem này bao phủ hoàn toàn. Lộ ra một đoàn giống như là bông đồng dạng tĩnh mịch cục thịt. Ở giữa không trung có chút rung động. Đây chính là này quỷ vật. Vậy ngươi quả nhiên có xử lý quỷ vật đáng sợ năng lực. Tại lục trường sinh đem cục thịt sau khi hấp thu. Thành tường kia phía trên cung điện truyền đến quái dị thanh âm. Giống như là có cái gì đáng sợ sinh vật tại lẩm bẩm. Sau đó, lục trường sinh liền thấy cái kia vô tận mây đen hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Bên trong đi ra một cái mục nát thân ảnh tới. Hai con mắt của hắn nhìn xem lục trường sinh. Đáng sợ lực lượng linh hồn trực tiếp bao trùm mà tới. Nhưng mà, lục trường sinh vẻn vẹn nhíu mày một cái. Cái kia cỗ đáng sợ lực lượng linh hồn căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này có thể đem diệt hồn dọa sợ. Phải biết, hắn một thân mạnh nhất chỗ. Liền ở chỗ linh hồn chi lực. Như là linh hồn chi lực không được tác dụng. Vậy liền thua một nửa. Đông, lục trường sinh cầm đao đánh tới. Trong hư không trực tiếp xuất hiện một vòng tái nhợt. Kia là đao ý ngưng tụ đến cực hạn hiện ra. Diệt hồn không ngừng mà né tránh. Từng đạo đao quang xen lẫn 10 phần đao ý chém tới. Như bóng với hình, hắn bỗng nhiên hướng phía trước kéo một cái. Hư không giống như là màn tre đồng dạng kéo xuống. Kích xạ đến trước mặt đao ý đao cương tại xuyên qua màn tre về sau lập tức yếu mấy phần. Đây là hắn thân là đại quỷ một loại đối không gian tạo thành ảnh hưởng năng lực. Một người một quỷ không ngừng mà giao thủ. Diệt hồn thủ đoạn quỷ dị. Ở phương diện này, lục trường sinh kém hơn một chút. Tăng môn đao pháp đường đao kỳ dị. Nhưng cùng diệt hồn cái này đại quỷ so sánh. Vẫn là chênh lệch không ít. Nhưng hắn cũng không e ngại. Ngược lại càng phát ra hưng phấn. Từ khi phá vỡ luyện khí đệ tam cảnh hắc đế cảnh về sau, hắn một mực khó tìm đối thủ. Diệt hồn xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn đạt được ước muốn. Nam Minh Quyền, Liệt Diễm Trưởng, Cửu Cung Đao Pháp. Hắn đem sở hữu võ học từng cái sử xuất. Lập tức có loại dung hội quán thông cảm giác. Oanh, hắn trực tiếp đánh nát diệt hồn thân thể. Tay phải tăng môn đao pháp. Tay trái mặt trời nóng bỏng trường. Cuối cùng, tại quyền ra thời khắc, một cỗ mịt mờ thần bí lực lượng tại quyền bên trong nở rộ. Quyền ý, diệt hồn vỡ vụn thân thể cấp tốc ngưng kết. Hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, cũng không phải không làm gì. Âm thầm lặn người tiến về cửu phủ các nơi, thu thập khí huyết, cô đọng tự thân quỷ thể. Bây giờ quỷ thể mạnh, dung nạp bách xuyên, tiếp cận hư vô. Nếu là bình thường quyền, lại như thế nào nặng nề cường đại, cũng không thể đối với mình tạo thành tổn thương. Chỉ có ý mới có thể gây tổn thương cho đến chính mình. Ý là luyện thần cảnh lực lượng. Nói cách khác, chỉ có luyện thần cảnh mới có thể miễn cưỡng làm bị thương nó. Ngươi trừ đao ý, thế mà còn nắm trong tay quyền ý. Diệt hồn cả kinh nói. Tuy nói, quyền ý so ra kém đao ý. Nhưng cũng là một loại ý. Phải biết, ý càng mạnh, càng không cách nào dung nạp cái khác ý tồn tại. Vì lẽ đó, rất nhiều luyện thần cảnh chỉ có thể nắm giữ một loại ý. Chỉ có một ít thiên tài mới có thể nắm giữ hai loại trở lên. Lục trường sinh nhìn xem diệt hồn. Làm sao ngươi biết ta lĩnh ngộ đao ý? Diệt hồn cười lạnh nói. Chính ngươi suy nghĩ là tần cố đi. Lục trường sinh nói. Diệt hồn không hề bị lay động, lặng im mà nhìn xem lục trường sinh, một đôi con ngươi hóa thành hai đoàn vòng xoáy, thế giới hoàn toàn âm tối xuống, trong hư không nổi lơ lửng từng cây màu sắc đường cong, giống như là màu sắc bút vẽ phác họa ra thế giới. Đây là chúng ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, thật tốt tiếp nhận đi. Đúng rồi, tình báo của ngươi, kỳ thật đều là hắn đưa tới đâu. Tần Cố. Lục trường sinh nhìn xem bốn phía, một mảnh hư vô, hắc hắc, xem đi, kỳ thật người cùng quỷ, có lúc cũng không khác biệt. Chớ nhìn hắn một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng. Trên thực tế, hắn tâm nhưng so với ta xấu nhiều. Làm sao hỏng, mặc dù biết ngươi là đang bẫy ta, nhưng ta vẫn là không nhịn được muốn nói a. Tần Cố thế nhưng là Hoàng Cân giáo người chủ sự một trong nha. Một trong, ngoại trừ ngươi còn có ai? Người đoán, Tần Cố tự chém một đao về sau. Xảy ra chuyện gì? Tự chém một đao? Ha ha ha, Diệt Hồn sửng sốt một chút, lập tức cười như điên. Hắn là nghĩ tự chém một đao. Đáng tiếc, đến cuối cùng lại từ bỏ. Toàn bộ Bạch Ngọc Kinh vì hắn nghĩ xuất pháp này. Nhưng thời khắc quyết định, hắn sợ, sinh tồn, là một cái đáng sợ vấn đề. Tên kia ngay từ đầu liền có tư tâm của mình. Hắn muốn trở thành giới này trưởng khống giả, muốn vĩnh sinh. Thế là, tại thời khắc quyết định, hắn từ bỏ tự chém một đao, đồng thời đem lúc ấy Bạch Ngọc Kinh cường giả đều cho hố chết. Đây cũng là vì sao, võ trong miếu, cường giả ít như vậy nguyên nhân. Lục Trường Sinh trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Trên thực tế, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đối với Tần Cố phòng bị đã ít đi rất nhiều. Nếu không cũng sẽ không để đối phương cùng mình ở chung lâu như vậy. Người nói là, Tần Cố đã thành quỷ. Không phải đâu, người cho rằng, tiểu âm công đơn giản như vậy liền có thể giải quyết a? Cho dù tại thượng giới, phương pháp này, cũng là chấn tộc chi pháp cấp bậc. Bằng chỉ là một thế giới nhỏ liền có thể giải quyết. Cái kia cũng quá không đáng giá. Diệt Hồn nói, tự chém một đao. Tuy là giới này Bạch Ngọc Kinh cường giả tiếp thu ý kiến quần chúng nghĩ ra được biện pháp. Nhưng mà, thành công xác suất cực nhỏ. Không đủ vạn nhất, Tần Cố người này không phải cái gì trung nghĩa hạng người. Tự nhiên không có khả năng đi bác cái kia kết cục chắc chắn phải chết. Lại thêm ta không ngừng mà mê hoặc, hắn luân hãm là tất nhiên. Vì sao ta nhìn không ra linh hồn của hắn mang theo âm khí? Bởi vì, người không thể xem thấu nội tâm của hắn. Người biết, vì cái gì hắn sẽ sống nhờ trên thân người khác a? Bằng vào ta chờ thực lực cùng thân là quỷ đặc tính. Muốn cướp đoạt một bộ hành tẩu thể xác cũng không khó. Nhưng hắn lại không muốn làm như thế. Vì cái gì? Bởi vì, hắn đã từng làm người, biết mình nếu là lấy loại kia trạng thái sinh tồn tiếp, chung quy có một ngày sẽ bại lộ, trở thành giới này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, liền giống như ta. Lúc trước, ta chính là bị Bạch Ngọc Kinh người lấy vô định thần đỉnh trấn áp nơi đây. Vô định thần đỉnh, kia là trấn tà linh trận trận nhãn. Chính là lúc trước Bạch Ngọc Kinh đại trưởng lão đem này dùng tới áp chế chúng ta thần vật. Bất quá về sau, một đời kia các đại trường lão bỏ mình, đỉnh này truyền thừa đoạn tuyệt, thất lạc quỷ vực, cái này đại tống cũng là buồn cười. Trong lúc vô tình tiến vào nơi đây, đem trận nhãn thần vật lấy đi, mới khiến cho linh trận phong trấn hiệu quả dần dần biến mất. Lục Trường Sinh giật mình, đại tống trước đó tồn tại vương triều, trên cơ bản rất ít xuất hiện quỷ loại vật này. Đến đại tống về sau mới bắt đầu biến nhiều. Chỉ sợ là phong trấn cổ thành vô định thần đỉnh bị lấy đi. Làm đại tống biết tình huống tính nghiêm trọng. Lại nghĩ đem thần đỉnh trả về. Đã chậm, cổ thành đại quỷ nhóm đã có thành tựu. Căn bản không cho phép bọn hắn lần nữa đi vào. Những này chuyện xưa chôn giấu trong lịch sử quá lâu. Đã rất ít người biết được trong đó bí ẩn. Có lẽ, chỉ có quỷ mới có thể thuật nói được. Tần Cố đã là quỷ. Vì cái gì Tần Cố một lòng muốn một lần nữa mở ra thông hướng thượng giới thông đạo? Đương nhiên là bởi vì không cách nào trường sinh. Vì cái gì? Thiên địa vị cách hạ xuống không chỉ có riêng đối với người. Đối với quỷ đến nói cũng là như thế. Mà lại, theo vị cách tiến một bước hạ xuống. Tiểu thế giới, quỷ vực loại này thế giới, cũng tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Thế giới vị cách đang hạ xuống. Ngược lại thời điểm, chúng ta cũng tất nhiên lại khó mà duy trì đại quỷ cảnh giới. Cảnh giới giảm xuống, kéo dài sinh mệnh tất nhiên sẽ biến mất. Lục Trường Sinh cau mày nói. quỷ, hắn còn muốn hỏi lại cái gì? Diệt hồn đã nói, một cái tên ngu xuẩn, đa tạ ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy. Trải nghiệm nhìn xem lễ vật này như thế nào, diệt hồn đứng ở giữa không trung. Chẳng biết lúc nào, bốn phía xuất hiện 18 tòa cự đại pho tượng, tại mây đen bên trong như ẩn như hiện. Pho tượng trên đứng từng cái đại quỷ, đều là giáp trụ tới người, sừng sững mà đứng, trên thân lại là tràn đầy kinh khủng tĩnh mịch khí tức. Đây là trong tòa cổ thành này 18 quỷ binh, trừ lúc trước Bạch Ngọc Kinh Cường giả cùng Tần Cố, những người khác không biết, lúc ấy quỷ vực một góc sụp đổ, rơi vào giới này cùng thượng giới trong thông đạo, không hề chỉ có diệt hồn một người, còn có thủ vệ cổ thành 18 quỷ binh. Đáng tiếc là, tại Bạch Ngọc Kinh chúng nhiều cường giả vây công xuống, 18 quỷ binh rất nhanh liền bị trấn áp, nếu không phải đằng sau Tần Cố phản bội, trải qua Bạch Ngọc Kinh nhiều năm trấn áp, cái này 18 quỷ binh còn ở đó hay không đều là một chuyện. Năm đó, bọn họ nhưng thật ra là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Liền nó, nếu không phải ngay từ đầu thừa dịp Tần Cố không sẵn sàng tiến vào này trong thân thể, chỉ sợ đã biến thành bị ma diệt hạ tràng. Bất quá, thân là quỷ, mê hoặc mới là chúng ta thủ đoạn mạnh nhất. Không phải sao? Diệt hồn cười to nói. 18 tòa cự đại pho tượng xuống, là Lục Trường Sinh thân ảnh, thẳng tắp đứng. Diệt hồn thu hồi tiếng cười, hướng phía 18 quỷ binh đạo, người này linh hồn chi lực không thể khinh thường. Các ngươi bày ra cái này đoạt hồn trận hao phí to lớn, chớ muốn bởi vì thư giãn mà làm hư. Nếu là 18 quỷ binh truyền ra từng đạo thanh âm, yên tâm đi, diệt hồn đại nhân. Diệt hồn lại nhìn về phía dưới đáy, Lục Trường Sinh thân ảnh như trụ, nguy nhưng bất động, không khỏi cau mày nói. Đoạt hồn trận muốn đoạt hồn, trước phải trấn thể phách. Đại trận đã hạ, nào có tiếp tục đứng đạo lý. Quỳ xuống cho ta, hắn một thân quát chói tai, trên thân chui ra từng đạo mang theo kêu to khói xanh. Bịch một tiếng, 18 tòa cự đại pho tượng bộ mặt đúng là hiện ra hư ảo khuôn mặt. Bờ môi khẽ mở, phát ra thì thào thanh âm. Tại Lục Trường Sinh thế giới bên trong, bầu trời âm trầm, giống như quỷ quái. Sau đó liền nhìn thấy bốn phía có 18 tòa cự đại thần linh. Quan sát hắn, quỳ xuống, gặp mặt thần linh, an dám không quỳ, quỳ xuống. 18 tòa pho tượng giống như khai thiên tịch địa to lớn thần linh. Trước mắt một cái thần linh hướng phía hắn gầm thét, thần uy cuồn cuộn. Nó thân thể từ từ nghiêng về phía trước, mang theo đáng sợ áp lực. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh bên người cũng xuất hiện từng cái thân ảnh quen thuộc. Lục Phụ, Lục Mẫu, Lục Trường Thanh, Mã Tam, Tống Trình, Tống Hóa, Tống Chiếu. Chờ chút, bọn hắn từng cái quỳ trên mặt đất, dùng sợ hãi trách cứ ánh mắt nhìn xem Lục Trường Sinh. Quỳ xuống a, a Sinh, quỳ đi. Chớ có mạo phạm thần linh. Lục Trường Sinh đảo qua đám người, ánh mắt rơi vào Tống Chiếu trên thân. Tống Chiếu quỳ xuống, nhưng cùng những người khác khác biệt, dưới đầu gối một mảnh hư vô, giống như quỳ nhưng lại không giống, chỉ là bởi vì những người khác quỳ, thân ảnh của nàng nhìn xem cũng giống như quỳ, nhưng mà Lục Trường Sinh biết cũng không thể nhìn như vậy. Thế là hắn quay đầu hướng phía cái kia bước tới thần linh nói. Còn có một người không có quỳ. Ngươi làm sao lại gọi ta quỳ? Lập tức, hơn 10 thần linh cùng nhau nhìn về phía Tống Chiếu. Nhưng mà, ngay một khắc này, Tống Chiếu bỗng nhiên đứng lên. Trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Một kiếm chảm thiên. Oanh, 18 cái pho tượng lập tức cùng nhau cắt đứt. Nàng nhìn xem Lục Trường Sinh. Thân ảnh tự động hư hóa. Chỉ có trong mắt thâm ý để Lục Trường Sinh cảm thấy kinh hãi cùng tò mò. Cái này 18 thần linh hiển nhiên là diệt hồn làm ra đồ chơi. Những cái kia cùng hắn người thân cận tất nhiên cũng là đối phương làm ra giả lập đồ chơi. Cái này lấn không lừa được hắn. Mà hắn bất quá là muốn nhìn một chút Tống Chiếu quỳ xuống bộ dáng là như thế nào. Không nghĩ tới, lại là thấy được cái này một nước. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Lục Trường Sinh âm thầm hiếu kỳ, đối với vị kia cố ý trở thành nữ đế nữ tử. Lần thứ nhất nhìn có chút không thấu cảm giác. Bên ngoài, Diệt Hồn bỗng nhiên cảm thấy một trận hồi hộp. Tựa hồ vừa rồi có tồn tại đáng sợ nào ngăn trở xa xôi chỗ đang nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy dị thường hoang mang một phải biết. Hắn đã là thông ý hậu kỳ tồn tại. Dù là pháp tắc cảnh cũng không có khả năng để hắn có loại cảm giác đáng sợ này. Lại nhìn về phía dưới đáy. 18 tòa pho tượng chẳng biết tại sao. Đúng là nổi lên một vết nứt. Mà lúc này, Lục Trường Sinh trong tầm nhìn. Cái kia 18 cái thần linh lần nữa đè xuống. Quỳ xuống, quỳ xuống. Hắn xuất ra hoành đao. Hướng phía đằng trước cái kia thần linh ngoác ngoác tay. Người đến, thần linh tức giận. Nâng lên một bàn tay cực kỳ lớn. Che mây che nguyệt. Nhưng lúc này, Lục Trường Sinh thân thể đã cong lên. Sau một khắc, mặt đất phát ra gào thét. Tầng tầng rạn nứt. Hắn tại tụ lực. Oanh. Bốn phía hiện ra đạo đạo vỡ vụn đường vân. Giống như là tấm gương bị chấn nát bình thường. Lan tràn đến toàn bộ thế giới. Sau đó, thân ảnh của hắn xuất hiện giữa không trung. Óng ánh đao quang như màn mưa giống như vẩy xuống. Tạch tạch tạch 18 tòa pho tượng lần nữa lọt vào đáng sợ phá hư. So vừa rồi Tống Chiếu đưa đến tình hình càng thêm đáng sợ. Diệt Hồn hãi nhiên nhìn xem 18 tòa pho tượng. Cùng nhau vỡ nát, dù là hắn xuất thủ, đánh ra đại lượng ô quang, cũng không làm nên chuyện gì. Thậm chí, còn bị phản phệ, như là gặp một cái trọng truy. Thân thể nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước, màu sắc đường cong lại lần nữa hiển hiện, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Lễ vật này tựa hồ chẳng ra sao cả. Một thân ảnh từ đó đi ra, Diệt Hồn quay đầu liền chạy. Cùng lúc đó, triệu tập bị thương nặng 18 quỷ binh ngăn cản. Lục Trường Sinh đang muốn truy kích Diệt Hồn. Bốn phía bỗng nhiên đi ra 18 cái toàn thân giáp trụ quỷ binh. Chỉ là trên người giáp trụ có chút phế phẩm. Tựa hồ vừa bị nện cho một lần. Hắn không biết. Chính là vừa rồi mình một đao kia đem đối phương nện thành dạng này. 18 quỷ binh dẫn theo chiến đao đánh tới. Quỷ vụ cuồn cuộn. Thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Âm dương nhãn, Lục Trường Sinh trong con mắt bò lên trên một lớp bụi sắc. Tầm mắt bên trong, 18 cái quỷ binh xuất hiện lần nữa. Chỉ là tại Lục Trường Sinh bên người không ngừng du tẩu. Phát ra giáp trụ tiếng va chạm. Bang lang, âm vang nếu như không phải có âm dương nhãn. Như vậy chính là chỉ nghe được những này giáp trụ tiếng va chạm. Mà không sẽ thấy động tác của bọn nó. Đây chính là quỷ hành động quỷ tích. Lúc này, hai cái quỷ binh một trái một phải hướng phía Lục Trường Sinh đánh tới. Chiến đao giơ cao, phía trên lóe ra ô quang, ẩn chứa quỷ lực, ô ô đồng thời, bốn phía tiếng ô ô đại tác. Dĩ vãng hắn coi là, những này tiếng ô ô là tăng tăng kinh khủng không khí. Bây giờ lại minh bạch, đây chỉ là bổ sung, dụng ý thực sự. Chỉ sợ là che lấp sát chiêu mang tới dị hưởng. Trí tuệ quỷ, quả nhiên không phải bình thường. Lục Trường Sinh trong tay hoành đao chấn động một cái. Vụt một tiếng, đại lượng đao cương hướng phía bốn phía dũng mãnh lao tới. Đem đánh tới hai cái quỷ binh đâm thành cái sang. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.